Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535: Biến thái đại sắc nữ. 1. Nàng còn chưa nói xong, liền ý thức được mình nói sai cái gì, giơ tay lên bịt miệng lại. Trong xe an tĩnh một hồi lâu, tuổi trên 50 nữ nhân lại ra tiếng: "Tỷ tỷ, ta chưa từng thấy ngươi như thế thích qua một người. Ngươi cũng không phải là muốn đặt trước nàng vì ngươi người nối nghiệp a?" Tiên nữ nãi nãi tuyệt không nói chuyện. "Tỷ tỷ." Tựa hồ nghe đến người bên cạnh gấp, tiên nữ nãi nãi lúc này mới mở miệng: "Ngươi đề cái rất tốt đề nghị. Tỷ tỷ, ngươi là cố ý khí ta không phải?" "Không có." Tiên nữ nãi nãi dừng lại một chút, kéo tới đề tài khác: "Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tiểu nha đầu người này thế nào? Có chút khôn vặt, có chút ít thiên phú, cái khác cũng không có gì nha." "Ừm, đúng, đây chính là nàng chỗ lợi hại nhất. Nàng rõ ràng rất thông minh, rất có thiên phú, là cái thật không đơn giản người. Thế nhưng là nàng lại có thể đem mình ngụy trang cùng cái bé thỏ trắng đồng dạng, vô hại lại sạch sẽ chính là nàng chỗ lợi hại nhất. Ngươi cho rằng cái kia số 18 tuyển thủ là thật đạo văn sao? Không phải là nàng không có nhảy ra tiểu nha đầu bố trí cục diện. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu nha đầu khẳng định cho nàng đào hố. Nàng không có trốn qua đáy lòng cái kia ác niệm, sau đó mua dây buộc mình. Nhưng cho dù là nàng giống ngươi nói dạng này rất xuất sắc, cái kia tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nhìn như vậy tốt nàng nha. Ngươi đã quên, nàng nói ngươi biến thái, nói ngươi đại sắc nữ. Đúng, ngươi không nói ta còn thực sự liền quên. Ngươi kiểu nói này, ta càng phải làm cho nàng làm ta người nối nghiệp, để nàng trở thành trong miệng nàng cái kia biến thái đại sắc nữ. Đêm khuya tứ quý khách sạn, đem so sánh ban ngày ấy muốn lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Hạ Vãn An ngồi thang máy đến tầng cao nhất về sau, dọc theo hành lang dài rằng rặc, hướng Hàn Kinh Niên phòng đi đến. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy có người theo mình, nhưng mỗi lần nàng quay đầu lúc, sau lưng lại là không có một ai. Hành lang tại nhanh đến Hàn Kinh Niên phòng cổng lúc, có một đạo âm khí nặng nề thanh âm tại Hạ Vãn An phía trước vang lên. "Hạ Vãn An." Hạ Vãn An dọa đến ngừng bước chân, sau đó nhìn thấy Trì Mộ từ hành lang góc rẽ đi ra. Trên người nàng còn mặc buổi tối bộ kia lễ phục, chỉ là không biết nàng kinh lịch một chút cái gì, lễ phục ẩm ướt cộc cộc, liền ngay cả tóc đều chảy xuống nước. Trên mặt nàng trang dung tiêu hết sạch, váy thượng hạng mấy chỗ đều lây dính cùng loại với vết máu màu đỏ. Nếu không phải nàng kia một bộ quần áo, Hạ Vãn An thật rất khó nhận ra trước mắt người này không nhân quỷ không quỷ người là Trì Mộ. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại: "Trì Mộ, ngươi muốn làm gì?" Đối mặt nàng hỏi thăm, Trì Mộ không nói chuyện, chỉ là từng bước hướng Hạ Vãn An trước mặt tới gần. Dạng này Trì Mộ, để Hạ Vãn An đáy lòng có chút phát lạnh. Nàng luôn cảm thấy Trì Mộ có điểm gì là lạ, giống như là bị cái gì kích thích. Ý tưởng này vừa hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Trì Mộ vác tại sau lưng tay, đột nhiên đưa ra ngoài, chỉ gặp nàng nắm trong tay lấy một cái hiện ra ánh sáng đao, hướng về phía lồng ngực của nàng thẳng bước mà tới. Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện tránh sang bên, nhìn xem gặp thoáng qua đao, nàng chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, cũng không biết Trì Mộ khí lực ở đâu ra cùng lực phản ứng. Một đao thất bại về sau, chuyển tay lại một đao hướng về phía Hạ Vãn An cổ cắt tới. So sánh chân trần nha Trì Mộ, mang giày cao gót Hạ Vãn An vội vàng né tránh về sau, suýt nữa không có bởi vì trên mặt đất phủ lên nặng nề thảm té lăn trên đất. Chỉ là nàng vừa đứng vững thân thể, liền cảm giác được một cỗ rét căm căm gió từ phía sau lưng đánh tới. Hạ Vãn An nghĩ thầm xong, khẳng định phải thụ thương lúc, có một cái tay xinh xinh cầm suýt nữa muốn dán lên nàng hậu tâm miệng đao. PS, đoán xem ai đến rồi. Tất cả mọi người nhường một chút, bản bảo bảo muốn bắt đầu tẩy trắng trì mộ. Ha ha ha ha, gấp đôi nguyệt phiếu tiếp tục bên trong. Các bảo bảo nhanh lên kiểm tra dưới có không có nguyệt phiếu rồi tương đương van cầu cầu nguyệt phiếu tương đương nũng. Nịu bán manh cầu tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.